mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thập bát thấy vậy, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội hỏi thăm, lên tiếng, Nhạc huynh có tâm sự gì sao? Ông chủ Nhạc thở dài, phẩy tay, tâm sự thì không hẳn, chỉ là thế thái nhân tình thôi. Xưa nay tứ dân, sĩ nông công thương, thương nhân luôn xếp cuối cùng. Vì vậy, dù nhi tử của ông chủ Nhạc có độ tú tài cũng khó tránh khỏi bị khinh thường, coi rẻ, bên tai thường nghe những người xuất thân tốt hơn chế giễu rằng. Dù có hương thơm của sách vở nồng nặc, cũng không thể che giấu được mùi đồng tiền đầy người. Mặc dù bản thân Nhạc công tử có tính tình lạc quan, kiên cường, không vì những lời đàm tiếu mà tự ti. Nhưng sau khi ông chủ Nhạc biết chuyện này vẫn thường cảm thấy có lỗi với nhi tử, trong lòng không dễ chịu. Tình trạng này, tất nhiên không chỉ xảy ra với nhà họ, hầu như tất cả các con nhà buôn đều phải chịu cảnh như vậy. Vì vậy, một nhóm tú tài xuất thân từ thương nhân đã tụ tập lại với nhau, ôm ấp lấy nhau để sưởi ấm. Tuy nhiên, nhóm nào cũng có người tốt kẻ xấu. Trong số những người xuất thân từ gia đình có học thức, không phải ai cũng kiêu ngạo, cũng có những người có phẩm chất tốt, giao lưu bình thường với họ. Con nhà buôn cũng không phải ai cũng là người tốt, vẫn có những kẻ đáng ghét. Biết được điều đó, Vì Thập Bát và những người khác không khỏi cảm thấy cảm thán. Thì ra những đại quan, những người có học thức, sinh ra đã cao quý hơn những kẻ thô lỗ như bọn họ. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là, ngay cả khi những người trong số họ có người tự nỗ lực để trở thành tú tài thì vẫn bị coi thường vì xuất thân. Thiết Trụ đứng bên cạnh lặng lẽ suy nghĩ, may mà họ tự học trên núi, không bao giờ cầu học để làm quan. Nếu không, những người trong sạch, không làm gì xấu, chỉ vì sinh ra là nông dân mà bị người ta chửi bới thì thật sự là làm phiền cuộc sống tốt đẹp. Đối với họ, biết chữ một mặt là để hiểu lời Phương Tiên Nhi. Mặt khác là muốn mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt, học những kiến thức mà Phương Tiên Nhi dạy. Vẫn còn khá thuần túy. So sánh như vậy, Thiết Trụ cảm thấy có một môi trường học tập toàn tâm toàn ý thật tốt. Không cần lo lắng điều gì khác, chỉ cần học tập nghiêm túc là được. Thở dài một hơi, Vì Thập Bát mở lời. Nhạc huynh, thật ra lần này ta đến còn mang theo hai thứ đồ hiếm. Nghe huynh nói tình hình xong, ta chợt nghĩ ra một cách có lợi cho cả hai chúng ta. Ông chủ Nhạc nghe vậy, lập tức thúc giục. Vì đệ có diệu kế gì? Vì Thập Bát không trả lời, trước tiên hỏi một câu. Những người thư sinh từng gây hấn với lệnh lang, ta nghĩ gia cảnh cũng không tệ lắm chứ. Ông chủ Nhạc nhớ lại một lúc rồi nói, đa phần là gia đình có học thức, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ có chút tích lũy. Nói ra thì buồn cười, trong số đó có vài người tổ tiên cũng từng là thương nhân, chỉ là sau này có cơ duyên đổi sang nghề khác rồi quên mất gốc gác, giờ đây lại coi thường thương nhân. Đọc sách tốn kém, ở triều đại này là điều mà mọi người đều biết. Những người có thể thi đỗ, có thành tựu thì gia đình thường có chút sản nghiệp để nuôi sống. Không phải là quyền quý thì cũng là gia đình truyền đời nhiều đời, còn lại là thương nhân. Những tú tài xuất thân từ thợ thủ công và nông dân rất ít. Thỉnh thoảng mới xuất hiện một hoặc hai người thì không có ngoại lệ đều là những người thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, giống như vàng vậy, ở đâu cũng có thể phát sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến xuất thân, ông chủ Nhạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn kể ra như một câu chuyện cười. Những người coi thường chúng ta, có mấy người miệng thì nói cao thượng, mặt thì tỏ vẻ không thèm nhưng làm việc lại rất hẹp hòi. Rõ ràng là không ưa nhà họ nhưng trong thâm tâm lại rất quan tâm, để ý từng động tĩnh của nhi tử ông ta, hễ có chuyện gì là lại đem ra nói cho vui, cái lưỡi dài hơn cả lưỡi rắn. Có lần để xoa dịu mối quan hệ của hai bên, ông chủ Nhạc cùng với mấy nhà thương nhân khác có tú tài đã đặc biệt bày tiệc ở một trong những tửu lâu lớn nhất nhì thành phố. Vì thiệp mời viết rất chân thành, lại nói rõ là muốn cải thiện mối quan hệ nên nếu từ chối thì sẽ rất khó coi, không có lòng giả. Vì vậy, hầu như những người được mời đều đến dự. Những người vốn có mối quan hệ tốt thì tạm thời không nói đến. Trong số những người có mâu thuẫn, có một số người da mặt mỏng, ăn của người khác thì miệng mềm. Không biết trong lòng nghĩ thế nào nhưng sau khi rời đi, nếu gặp lại thì cũng có thể qua lại bình thường, không còn chế giễu vô cớ nữa. Còn một số người thì thật là vô lý. Cách chương.